Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, lão kẻ xui xẻo. Xét xử lý bốn chữ này, có chút để Cảnh Lập Sơn tâm tính bạo tạc, bởi vì loại này chỉ thị chẳng khác nào cái gì đều không nói. Nhưng sự tình lại giao cho đệ tam sư đến xử lý. Làm sao bây giờ? Cái gì gọi là xét xử lý? Ẩn tình ý tư kỳ thật tuyệt không khó giải đọc. Đó chính là bộ tư lệnh yêu cầu ngươi Cảnh Lập Sơn. Đã phải giải quyết mặt mũi của mình vấn đề. Còn không thể đem sự tình làm lớn. Bằng không thì một cái xử lý không thích đáng. Nồi khả năng liền để ngươi đệ tam sư đến cõng. Cảnh Lập Sơn thu hồi điện thoại. Trong lòng thầm mắng tổng tham mưu trưởng không giảng cứu a. Mẹ nhà hắn tước vũ khí Thiên Thành An Bảo công ty mệnh lệnh là các ngươi hạ. Hiện tại Bắc Phong khẩu xuất hiện hơn 1 vạn người. Yến Bắc bên kia cũng phát tới cáo chi văn kiện. Ngươi cảm giác áp lực quá lớn. Liền cho lão tử làm cái xét xử lý. Thảo, các ngươi còn là người sao? Tổng tham bên kia thế nào nói? Thẩm Dần thấy Cảnh Lập Sơn sắc mặt khó coi. Lập tức ở bên cạnh thăm dò tính hỏi một câu. Cảnh Lập Sơn giờ phút này trong lòng đối Thẩm Dần cũng có chút bất mãn. Hắn luôn cảm thấy Tùng Giang tiện nghi tất cả đều là ngươi vớt. Mình một điểm tiện nghi không có chiếm được. Ngược lại không giải thích được nhặt được cái nhất nháo tâm việc. Để chúng ta xét xử lý. Cảnh Lập Sơn xoay người ngồi trên ghế. Giọng nói vô cùng là khắc chế mà hỏi thăm. Tiểu Dần a, xét xử lý bốn chữ này có thể. Quá huyền diệu. Ngươi nói ta làm sao bây giờ a? Đệ tam sư bị điều động sau. Thẩm Dần liền không có tiếp vào qua phụ thân điện thoại. Điều này nói rõ lão đầu tử đối với hắn phương thức xử lý cũng là cực kỳ bất mãn. Hiện tại tổng tham mưu trưởng lại phát tới dạng này chỉ thị. Xét xử lý, ý kia cũng rất rõ ràng. Một trận chiến khu là không nghĩ thông lửa. Lần này xung đột là khu 9 quân chính nội bộ mâu thuẫn bộc phát. Cùng lúc trước khu 8 thiết mạo tử vương hạ lệnh pháo kích cảnh vệ lữ. Cùng Tần Vũ tiến đánh Long Thành tình huống hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cái này hai lần. Một lần là sắt mũ vương tử muốn đối toàn bộ tam đại khu tuyên bố mình muốn tiến thêm một bước quyết. Tâm, đánh chính là chính trị địa vị cùng tương lai quy hoạch. Nói trắng ra là, người ta hoặc là không làm. Muốn làm liền phải giá trị mặt khác một lần. Tần Vũ tiến đánh Long Thành. Kia là tại suy yếu chính đảng lực lượng. Đoạt dân chúng cơ sở, cuối cùng hiệu quả cũng rõ như ban ngày. Nếu như không có Long Thành chiến, vậy liền không có về sau chính đảng bị ép từ bỏ Tùng Giang cục diện. Hai lần sự kiện, đều là có cực mạnh mục đích tính. Làm cũng đáng, nhưng lần này quân chính người một nhà náo nội chiến. Đánh có cái gì giá trị? Vừa đến Tùng Giang giao dịch buôn bán sẽ không lớn. Thứ hai còn tại suy yếu mình lực lượng. Thứ ba mấy vạn người hội chiến thật muốn triển khai. Cái kia phải làm cho bao nhiêu người chê cười. Đồng thời phải trả ra bao lớn đại giới a. Trừ Bắc Phong khẩu Ngô Thiên Dận cái kia hơn 1 vạn người là ngoại lai vũ trang. Mặt khác tất cả đều là khu 9 quân bị lực lượng. Bao quát Thiên Thành An Bảo công ty. Cũng tại bị hợp nhất kế hoạch bên trong. Vậy mình người xông người một nhà bắn súng. Có phải là ít nhiều có chút bệnh tâm thần đâu. Vì lẽ đó thế cục mất khống chế về sau. Một trận chiến khu bộ tư lệnh đã rõ ràng không muốn đánh. Bởi vì Bắc Phong khẩu sự kiện phát sinh quá mức đột nhiên. Vào cuộc lão đại cũng càng ngày càng nhiều. Bao quát quân giám cục, khu 7 Trần gia, khu 8 Cố gia, đều dần dần nhúng vào tiến đến. Cái này khiến một trận chiến khu cũng có chút mơ hồ. Bên ngoài cờ cứ như vậy nhiều. Ai biết phía sau còn có ai muốn lẫn vào rồi. Thẩm Dần thông qua tổng tham mưu trưởng cho Cảnh Lập Sơn phát tin nhắn. Đã đại khái hiểu được thượng tầng ý đồ. Đồng thời cũng biết rõ. Cha mình đối với mình chuyện này xử lý phi thường bất mãn. Làm sao bây giờ? Là cái vấn đề. Cảnh Lập Sơn châm trước nửa ngày. Nghĩ uyển chuyển đem vấn đề vứt cho Thẩm Dần. Dù sao hắn là thái tử gia. Bao lớn nổi đều có thể tiếp được. Tiểu Dần a, ngươi cảm thấy chuyện này xử lý như thế nào phù hợp? Nếu như không đánh, Hiện tại liền rút lui. Cái kia mất mặt có thể. Chấm ngoặc kép. Hai người đang muốn câu thông thời điểm. Bên ngoài lều đột nhiên có người hô. Báo cáo. Cảnh Lập Sơn nhíu mày. Nói. Thẩm bộ trưởng thư ký tới. Phó quan hô một tiếng. Vào. Cảnh Lập Sơn hồi. Ngoài cửa phó quan đẩy ra lều vải môn. Mang theo một tên Âu phục dày ra thư ký đi đến. Thế nào? Thẩm Dần hướng về phía thư ký hỏi. Một trận chiến khu bộ tư lệnh tổng tham văn phòng gọi điện thoại tới. Để ngài lập tức đón xe chạy về Phụng Bắc. Thương thảo Tùng Giang quân sự xung đột vấn đề. Thư ký sắc mặt nghiêm túc nói. Cảnh Lập Sơn mộng bê. Lập tức đứng dậy trở lại. Tổng tham bên kia phải họp sao? Còn không rõ ràng. Thư ký lắc đầu nói. Chỉ nói để thẩm bộ trưởng trước đi qua. Bởi vì dù sao xung đột là phát sinh ở trong vùng. Thượng tầng khả năng có trực tiếp chỉ thị. Thẩm Dần nháy mắt đọc hiểu thư ký ý tứ. Biểu hiện trên mặt ra vẻ khó xử nói ra. Bây giờ đi về họp. Cái kia đệ tam sư bên này làm sao bây giờ a? Ta đang cùng cảnh sư trưởng thương lượng tước vũ khí Thiên Thành An Bảo công ty sự tình đâu. Tổng, tham bên kia không có phương diện này chỉ thị. Chỉ nói để ngươi mình về trước đi. Nhanh hơn, thư ký thúc giục một câu. Ai, phía trên này làm cái gì a? Lúc này mở họp cái gì a? Thẩm Dần bực bội mắng một tiếng. Lập tức quay đầu nhìn về phía Cảnh Lập Sơn. Thúc, vậy cứ như thế. Người trước tiên ở nơi này nghĩ một chút biện pháp. Ta lập tức hồi tổng tham chỗ ấy một chuyến. Có cái gì quyết sách? Ta ngay lập tức điện thoại cho ngươi. Ta có thể đi mẹ ngươi cái BA. Cảnh Lập Sơn ở trong lòng mắng một câu về sau. Trên mặt vẫn là rất khắc chế nói ra. Tiểu Dần, ngươi bây giờ đi. Thúc thế nhưng là thật khó làm. Thúc, ta hiểu ý ngươi. Nhưng bây giờ tổng tham bên kia tìm ta. Ta cũng không thể không đi à. Thẩm Dần biểu hiện được rất nôn nóng. Xoa xoa tay nói ra. Dạng này, ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lập tức theo tổng tham người thương lượng một chút đối sách. Mau chóng cho ngươi bên này một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cảnh Lập Sơn 10 phần muốn cùng. Thẩm Dần cùng nhau đi họp. Nhưng hắn biết mình đi không được. Cũng biết Thẩm Dần vì sao sẽ bị gọi đi. Nội tâm rất giận. Nhưng cũng chỉ có thể kiên trì trở lại. Tiểu Dần, ta tình cảnh hiện tại ngươi là rõ ràng. Thúc có thể hay không theo Tùng Giang bên này thể diện rút lui bộ đội. Coi như nhìn ngươi, ta minh bạch, chấm chấm. 5 phút sau, Thẩm Dần rời đi sở chỉ huy. Lên thư ký ô tô. Chạy Phụng Bắc phương hướng tiến đến. Ai gọi điện thoại? Thẩm Dần mặt không thay đổi hỏi. Đúng là tổng tham văn phòng gọi điện thoại. Nhưng thụ ý người là lão gia tử. Hắn khả năng cảm thấy ngươi ở đây rất khó xử lý. Sâu dính vào, cũng sẽ chọc phiền toái không cần thiết. Vì lẽ đó trước tiên đem ngươi gọi đi. Thư ký chi tiết trở lại. Ai, làm khó lão cảnh a. Thẩm Dần than thở một tiếng. Trong doanh trướng, Cảnh Lập Sơn giơ chân mắng. Lũ khốn kiếp này, không có một cái tốt. Sự tình là các ngươi làm. Hiện tại đâm lao phải theo lao. Ngươi đem lão tử trên đỉnh đến vậy thì thôi. Còn con mẹ nó để Thẩm Dần cũng chạy. Liền mạnh mẽ đem ta trừ nồi thôi. Sư tòa, vậy chúng ta bây giờ đến cùng là. Đi tới lữ trưởng, gác tay hỏi nửa câu. Cảnh Lập Sơn nơi nới lỏng cổ áo. Quay đầu nhìn về phía bên ngoài mắng. Cho xa ra bộ đội gọi điện thoại. Để bọn hắn tới nghiên cứu một chút. Nhìn xem đến cùng thế nào làm. Chấm chấm, Phụng Bắc một trận chiến khu bộ tư lệnh. Một người trung niên nhẹ giọng xông tổng tham mưu trưởng hỏi. Làm như vậy, có phải là có chút quá khảo nghiệm lão cảnh rồi? Cái này mấu chốt liền nhìn lão cảnh năng lực. Xử lý tốt, bộ tư lệnh là sẽ không bạc đãi hắn. Điểm này hắn rõ ràng. Tổng tham mưu trưởng nhàn nhạt trở lại. Cùng lúc đó, Tần Vũ có liên lạc Phùng Ngọc Niên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.